Siêu Việt Tài Chính, chương 558, bố tôi muốn gặp cậu. Góc truyện audio.com, Thiếu Kiệt bị Tần Tiến và mẹ Chu Tường giữ lại dùng một buổi cơm, còn về bố Chu Tường ông chỉ hỏi hắn thêm vài vấn đề không quan trọng nữa rồi thôi. Chu Tường không ngờ được Thiếu Kiệt đến là bố mình phải thừa nhận sai lầm, hơn thế nữa cả quá trình cũng chỉ trong một buổi sáng bằng mấy năm nay anh ta cố gắng không được. Nhưng Chu Tường không hề biết đối với những việc cần có người ngoài can thiệp thì sẽ dễ dàng hơn người trong nhà. Nhất là với người bảo thủ giống như bố hắn, Chu Tường thu xếp hành lý qua nhà Hà Vi, hắn cũng không biết được ở lại có dẫn đến tranh chấp tiếp hay không nên tốt nhất là hắn qua nhà Hà Vi ở một vài ngày rồi trở lại Singapore, còn những việc hiện tại đang có Lý Vũ Hào tiếp quản nên Chu Tường cũng không lo. Lắng lắm, ngồi trên xe lúc này có chút chật nhưng cũng không phải là vấn đề lớn. Thấy Chu Tường nhẹ người, Thiếu Kiệt mỉm cười nói với mọi người. Ngày mai ít ra chúng ta có một chầu ăn sáng của Chu Tường rồi tối nay ăn ít thôi chừa bụng, ngày mai ăn nhiều nhiều một chút. Được thôi, chuyện sáng ngày mai mọi người yên tâm chắc chắn sẽ có. Nhưng mà cảm ơn em thật đấy Thiếu Kiệt, những việc này nếu em không can thiệp chắc anh cũng không biết được sự thật, với lại cũng không hiểu được mình làm như thế là đúng hay sai đâu. Chu Tường bây giờ thật sự nói lời cảm ơn đối với Thiếu Kiệt. Hắn mới đầu cũng chỉ tưởng Thiếu Kiệt nói chơi bởi hắn biết bố mình là một người khó thay đổi, nhưng hiện tại lại có chuyển biến, lại còn chấp nhận xin lỗi hắn trước người ngoài mới là điều quan trọng. Không có gì, vốn họ chỉ muốn tốt cho anh thôi, hiện tại anh thành công trên con đường mình chọn thì họ cũng biết họ sai. Nhưng điều này chỉ đúng với anh hiện tại, nếu mà anh không thành công như bây giờ chắc chắn không dễ thuyết phục đâu. Hà Vi bây giờ mới lên tiếng nói với Chu Tường. Nhưng ít ra anh còn chọn lựa cho mình cái mình yêu thích được, có những người không dám can đảm trải nghiệm để thử thách bản thân, chọn ra cho mình con đường cần thiết kìa. Từ việc này anh cũng thấy được quyết định của mình không sai. Thôi chuyện này không bàn nữa Thiếu Kiệt, việc lần đó em nói anh xong rồi đó, bộ mã nguồn đó anh bán cho 5 người được 30.000 đô. Tiền anh chuyển về tài khoản công ty rồi đấy. Thiếu Kiệt nghe được Chu Tường nói như thế, năm nhà được 30.000 cũng không phải là con số nhỏ. Giá thành này hợp lý với cách chấp nhận của Thiếu Kiệt. Anh biết, chừng nào họ triển khai không? Để em lên kế hoạch cẩn thận để sắp xếp những chuyện sau này. À chắc cũng khoảng chừng một tháng hoặc nửa tháng là họ bắt đầu, nhưng mà chắc sớm thôi, họ cũng không dại gì chôn tiền mình ở một chỗ như thế. Chu Tường đáp lại lời Thiếu Kiệt theo nhận định của mình về những người đã mua lại mã nguồn mà sàn giao dịch. Dù vốn nhiều hay ít họ cũng không dại gì chôn vốn mình quá lâu, nhất là những cái này đi vào hoạt động thì càng có nhiều nguồn vốn đổ vào. Như thế được rồi, hiện tại sắp tới anh phát triển công ty cho đến hết hợp đồng với game hiện tại, sau đó em sẽ đưa ra một số việc nữa. Anh nói với Lý Đồng ở Singapore lập ra một công ty đầu tư tài chính. Trong vòng một tháng tới em sẽ gửi mã nguồn cần thiết để tạo ra công ty này. Còn những vấn đề trò chơi chắc chắn anh khỏi lo bên. Bộ phận trò chơi bên kia rất tốt, có thể phát hành trong năm nay. Hà Vi nghe thấy Thiếu Kiệt lại định mở thêm công ty cũng ngạc nhiên. Bởi Thiếu Kiệt đã nói sẽ chậm lại cho đến khi cần thiết, hiện tại lại mở thêm công ty ở nước ngoài vì quản lý thật sự khó khăn. Ấy anh tạo công ty tài chính nữa thì ai đâu mà quản lý. Chu Tường không phải cùng với Lý Vũ Hào tiếp quản Garena rồi sao? Thì có gì đâu, anh lấy mã nguồn trang giao dịch vàng thay đổi một chút thành trang dự đoán thị trường nhị phân là xong, cách thức như nhau, quản lý như nhau. Chu Tường hoãn Lý Vũ Hào thêm vào đó Lý Đồng quản lý là được, tiền đó đập vào công ty Garena tự thân họ phát triển trong khi chờ đợi trò chơi của anh ra mắt. Hiện tại thì mô hình công ty họ quản lý một phần đã đi vào quỹ đạo, các bộ phận được thiết lập rõ ràng không như lúc đầu Chu Tường với Lý Vũ Hào phải chạy tới chạy lui nữa. Chu Tường suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Họ cũng không muốn chôn chân một chỗ, nhất là Garena hiện tại đang được nuôi một cách đúng nghĩa vì sản phẩm trò chơi hiện tại không đem lại nhiều doanh thu, chỉ đủ cầm chừng lúc ban đầu muốn phát triển phải có một thứ làm ra tiền. Được đó Thiếu Kiệt, bởi vì mấy cái máy chủ hiện tại cũng không hoạt động hết nhiệm vụ nó để thì phí mà cho thuê lại máy chủ thì tiền đó cũng không mang lại bao nhiêu. Thiếu Kiệt cái này anh làm. Chứ thật sự công ty cũng cần cái để phát triển mà cứ tận dụng tiền của em hoài cũng chán, mà bọn anh lại không kiếm được thêm hợp đồng nào về trò chơi. Cái tên mã hóa đằng hắn phong sát công ty mình rồi, anh đừng mong kiếm hợp đồng, với lại kiếm được hợp đồng lúc này cũng không có cái nào là tốt cả. Trò chơi vẫn mô, tiếp kiểu cũ dễ dàng chết yểu, cứ để đó, em cần một trò chơi đột phá thật sự chứ không phải cái cầm chừng. Chu Tường cũng gật đầu, hắn thấy Thiếu Kiệt không màn tới trò chơi, những thông kê về trò chơi gần đây Chu Tường cũng thấy không thể loại nào đủ sức cuốn hút. Hiện tại cái bối cảnh kiếm hiệp tương đối nhiều nhất là thể loại Tam Quốc và nhiều thể loại tương tự xuất hiện nhưng không có cái nào thật sự đột phá. Em định đối phó sao với Mã Hóa Đằng đây? Nếu như công ty trò chơi đó hắn nhúng tay vào thì sao? Như thế chúng ta cũng không thể toàn quyền khống chế trò chơi tung ra được. Lo lắng việc trò chơi của Thiếu Kiệt làm ra cũng bị phong sát không phát hành được, Chu Tường biết tạo ra một trò chơi không được quảng bá rộng rãi và không được giới truyền thông chú ý cũng có thể làm cho tựa trò chơi chết yểu. Chấm, không lo việc này em đã nắm chắc hiện tại chắc có thể đấy, nếu không có việc gì biến động quý một đầu năm nay Mã Hóa Đằng phải bán ra ít nhất 20% cổ phần đang nắm để bù lỗ cho việc phong sát mình vì đầu tư như trò chơi không hiệu quả. Còn về vấn đề phát hành trò chơi này em đã có chú ý, đem nó phổ biến ở nước ngoài trước. Mã Hóa Đằng trong châu Á còn có lực nhưng thị trường Bắc Mỹ, Hàn Quốc thì không. Đánh từ đó đánh về thị trường này, đợi em nắm chắc Tencent trong tay sau đó hoàn toàn mua lại trò chơi. Kế hoạch là như thế nhưng phải dựa theo diễn biến cần thiết đã. Thiếu Kiệt cũng cho Chu Tường biết một phần kế hoạch của mình sắp tới. Vì với Chu Tường Thiếu Kiệt không phải giấu những người khác thì có thể không biết, nhưng với tính tự lập và sự suy đoán của Chu Tường thì sớm muộn gì anh ta cũng biết bố cục của Thiếu Kiệt. Hà Vi cao mày, Thiếu Kiệt đầu tư ra nước ngoài quá nhiều, cô cũng cảm thấy có phần tiếc nuối, trong quốc gia không có công ty nào để Thiếu Kiệt coi trọng trong lĩnh vực tin học thì đúng là thất bại thật lớn. Thiếu Kiệt, sao anh không chọn một công ty trong nước mà đầu tư? Tencent đó ở nước ngoài kinh doanh thì được đấy, nhưng mà anh làm thế không phát triển trong nước cũng có phần hơi kỳ đấy. Ai nói với em, Tencent trên giao dịch ngầm đang nắm 70% cổ phần của VG, cái anh cần ở VG chắc chắn đang có. Anh đi mua của VG làm gì mà không mua Tencent để kiểm soát VG? Em cứ đợi đi, lần này anh với bọn Lý Bân, Lâm Vũ đánh giải trò chơi để cho Lý Bân tiếp xúc VG mặt ngoài trước thôi. Thiếu Kiệt nghe lời nói của Hà Vi cũng biết cô nàng thấy hắn đầu tư bên ngoài quá nhiều mà không đầu tư trong nước nên có phần bất mãn, Thiếu Kiệt nói ra sắp xếp của mình về Lý Bân lúc này làm cho Hà Vi hiểu hơn tại sao hắn là chú trọng việc thâu tóm Tencent. Bởi vì nắm được Tencent có thể quản lý được VG ở trong nước. Thiếu Kiệt như thế là nuốt cả đầu nguồn, Tencent là cá mập lớn chỉ tốn một lần còn hơn là mua của VG xong mới mua Tencent, như thế hao phí thời gian và cổ phần ở VG cũng chẳng tác động được Tencent. Chu Tương dạo gần đây khi quản lý công ty cũng tìm hiểu một số ít về tài chính nên cũng hiểu được ít nhiều nên giải thích cho Hà Vi hiểu. Vấn đề này nhìn như đơn giản nhưng thật chất là kế hoạch lâu dài của các công ty khi muốn thâu tóm một công ty khác. Nói thì thế nhưng trước mắt anh cần phải đợi Ngô Long vào trong cái đã. Xem ra để cho Ngô Nam nhậm chức an toàn rồi mới tiến hành cho hắn rơi đài. Việc ổn định hết tình hình mới, đấu với nước ngoài được, ổn định trong nước đánh nước ngoài mới nắm chắc việc không phân tâm chứ. Hà Vi gật đầu nhìn Thiếu Kiệt mỉm cười, cô cũng báo cáo với Hà Thúc rồi nhưng mà Hà Thúc nói đến khi Thiếu Kiệt quyết định thời gian hạ bệ Ngô gia và Diệp gia khi đó Hà Thúc mới tiến hành công bố các vấn đề liên quan về quốc tịch cán bộ trong nước. Ông nói khi nào anh quyết định ra tay thì báo một tiếng, tất cả chuẩn bị xong sẽ làm theo sự bố cục của anh. Hiện tại anh đang mong gặp một người đây, xem ra ông ta đã có quyết định cho chính mình rồi. Xem ra sớm hơn anh tưởng nhưng mà cũng đúng thôi, thời điểm này là thích hợp không khác biệt so với dự đoán. Thiếu Kiệt cầm điện thoại đang sáng màn hình đưa cho Hà Vi xem. Màn hình hiển thị một cái tin nhắn mang tên Lâm Huân Di với nội dung. Bố tôi đang ở Liêu Minh muốn bí mật gặp. Cậu, cách chương,